Đích nữ trọng sinh ký. Chương 71, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền ở lão phu nhân chờ đến lòng nóng như lửa đốt khi, một cái tiểu nha hoàn bước nhanh tiến vào hồi bẩm nói, lão phu nhân, tam lão gia đã trở lại, đã tới rồi cửa chính. 8, một tiếng chung www.831zw.com. Qua một hồi lâu, rốt cuộc nghe được bà tử lớn tiếng kêu lên. Lão phu nhân, tam lão gia đã trở lại. Lời này rơi xuống, bên ngoài chính là một trận náo nhiệt ồn ào thanh. Lão phu nhân trong mắt hàm chứa nhiệt lệ, bên người đỡ nàng Ngọc Thần cũng là kích động không thôi, đôi mắt nhìn ngoài cửa. Ngọc nếu không phải Ngọc Thần lão phu nhân, sợ là đã đi ra ngoài. Đoàn người từ ngoại đi đến, Ngọc Hy nhìn đi tuốt đàng trước mặt cái kia Ngọc Thụ Lâm Phong nam nhân. Trong óc bên trong lại hiện lên người này ném một dải lụa trắng cho nàng nói nếu nàng không gả liền chết. Nếu nói đời trước nàng bi kịch là Giang Hồng Cầm một tay tạo thành, kia nàng cha ruột Hàn Cảnh Ngạn chính là lớn nhất đồng lõa. Hàn Cảnh Ngạn lập tức đi đến lão phu nhân trước mặt, quỳ trên mặt đất, hai mắt rưng rưng mà nói. Nương, đứa con bất hiếu đã trở lại, ngày tư đêm mong nhi tử rốt cuộc đem người mong đã trở lại, lão phu nhân nhịn không được lão lệ tung hoành. Vỗ Hàn Cảnh Ngạn bả vai nói, trở về liền hảo, trở về liền hảo. Khóc hào một hồi, cuối cùng ở Thu thị vất vả khuyên bảo dưới mới thu nước mắt. Lão phu nhân lôi kéo Ngọc Thần tay nói, Ngạn nhi, đây là Ngọc Thần, người đi thời điểm mới một tuổi, hiện giờ đã là đại cô nương. Ngọc Thần nhìn Hàn Cảnh Ngạn, kêu lên, cha, kêu xong về sau nước mắt cũng là xoát xoát địa đi xuống rớt, không phải vì xoát tồn tại cảm, mà là kích động. Hàn Cảnh Ngạn là cái nam tử, chẳng sợ lại đau nữ nhi cũng sẽ không ở trước công chúng biểu lộ ra tới. Nhìn lớn lên như vậy xuất sắc nữ nhi, hắn gật đầu nói. Hảo, hảo, hảo, liên tiếp nói ba cái hảo, đủ thấy hắn đối Ngọc Thần là cỡ nào vừa lòng. Võ thị ở phía sau sắc mặt đều có chút thay đổi. Này vốn không phải nên trước làm nàng chào hỏi, lại đem hai cái kế nữ giới thiệu cho nàng nhận thức, này sẽ trình tự hoàn toàn đảo ngược. Hàn Cảnh Ngạn quay đầu cấp lão phu nhân giới thiệu Võ thị còn có mặt khác mấy cái nhi nữ. Võ thị tuy rằng đã gả vào Hàn gia 10 năm, nhưng nàng là lần đầu tiên nhập Hàn gia môn, cho nên lần này chào hỏi, kia ly con dâu trà cũng vừa lúc bổ thượng. Ngọc Hy rất rõ ràng mà nhìn đến lão phu nhân nhìn thấy Võ thị khi có khác thường, tuy rằng lão phu nhân thực mau liền che lấp đi qua, nhưng Ngọc Hy minh bạch nơi này con nàng không biết sự. Lão phu nhân đưa tới một đôi song hỷ song như ý điểm thúy trường châm làm lễ gặp mặt, lôi kéo Võ thị tay, từ ái mà nói. Mấy năm nay vất vả ngươi, Võ thị ngậm cười nói, đây là con dâu nên làm. Võ thị kính xong trà, tiếp theo là năm cái bọn tiểu bối cấp lão phu nhân chào hỏi. Võ thị sinh có hai trai một gái, mặt khác chính là hai cái con vợ lẽ. Thu Nhạn Phù luôn luôn đối chính mình dung mạo thực tự tin, chính là đi vào thính đường. Đương nàng nhìn đến Ngọc Thần thời điểm, đôi mắt đều chuyển bất động. Này nữ tử dung mạo cùng với toàn thân khí chất, đã không có biện pháp dùng lời nói mà hình dung được. Nhìn đến nàng Thu Nhạn Phù đều nhịn không được tự ti. Võ thị lôi kéo còn ở ngây người Thu Nhạn Phù, nói. Nương, đây là ta cháu ngoại gái Phù Nhi. Thu Nhạn Phù phục hồi tinh thần lại, cấp lão phu nhân hành đại lễ. Lão phu nhân mạnh khỏe, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão phu nhân cũng không thèm để ý Võ thị mang theo một cái con chồng trước lại đây, chỉ là mỉm cười làm nha hoàn cho một cây kim thoa đương lễ gặp mặt, từ ái mà sau nói. Ở chúng ta trong phủ không cần câu thúc, coi như là ở nhà giống nhau. Thu Nhạn Phù lại cười nói, đa tạ lão phu nhân. Thấy xong lễ, Thu thị cười nói, nương, ngươi xem tam đệ cùng tam đệ muội đại thật xa trở về, này dọc theo đường đi cũng mệt mỏi. Trước làm các nàng nghỉ tạm nghỉ tạm. Lão phu nhân đau lòng nhi tử, vội nói, hảo, kia đi trước nghỉ ngơi hạ, buổi tối cùng nhau ăn đốn bữa cơm đoàn viên. Đúng rồi, phòng ốc đều quét tước hảo sao, nhưng có khác cái gì bại lộ. Thu thị mặt đều phải cương, quét tước hảo. Hàn Cảnh Ngạn cùng Võ thị đi tam phòng sân, bích đằng viện. Ngọc Hy đi theo Ngọc Thần hai người cũng đi theo cùng đi, không có biện pháp, hai tiểu bối không môn quyền. Bích đằng viện không nhiễm một hạt bụi, phi thường sạch sẽ. Hàn Cảnh Ngạn không ở quốc công phủ này mười mấy năm, phía dưới người cũng không chậm trễ, mỗi ngày đều sẽ lại đây quét tước vệ sinh. Hàn Cảnh Ngạn đi vào tới nhìn nơi này hết thảy, đều cảm thấy có chút xa lạ. 11 năm, hắn rời đi trong nhà có 11 năm. Ngọc Thần thấy thế nhẹ nhàng kêu một tiếng. Cha, nhìn cha cái dạng này, Ngọc Thần cái mũi lại là ê ẩm. Mong nhiều năm như vậy, rốt cuộc đem cha mong đã trở lại. Hàn Cảnh Ngạn khẽ gật đầu, nói, cùng mẫu thân ngươi chào hỏi. Ngọc Hy hiện giờ là hạ quyết tâm hết thảy lấy Ngọc Thần vì chuẩn. Ngọc Thần làm cái gì nàng liền đi theo làm cái gì, như vậy nàng liền sẽ không làm lỗi. Ngọc Thần cấp Võ Thị Hành vãn bối lễ, Ngọc Hy cũng đi theo làm. Chỉ là không ai nhìn đến Ngọc Hy cúi đầu khi trong mắt chợt lóe mà qua khói mù. Đời trước Ngọc Hy thấy Võ Thị cũng không phải là hành vãn bối lễ, mà là trực tiếp dập đầu lại ba cái. Trước kia nàng không hiểu, hiện giờ nàng đã hiểu, từ nàng cấp Võ Thị dập đầu bắt đầu nàng liền rơi vào hoàn cảnh xấu. Võ Thị trong lòng có chút đổ, tuy rằng nàng là mẹ kế, nhưng cũng là mẫu thân không phải. Nhìn thấy nàng không nên quỳ xuống dập đầu kính trà, như thế nào liền như vậy một cái nho nhỏ vãn bối lễ liền đánh. Bất quá thấy Hàn Cảnh Ngạn không có dị nghị, nàng cũng chỉ buồn cười cho lễ gặp mặt. Ngọc Thần chính là một khối hoa khai phú quý ngọc bội, Ngọc Hy chính là một đôi kim con bướm thoa. Hàn Cảnh Ngạn thấy thế, không cảm thấy chút nào không ổn, chỉ là hướng tới Ngọc Thần nói. Ngọc Dung vừa đến kinh thành đối phủ đệ quy củ đều không hiểu lắm, ngươi làm trưởng tỷ về sau nhiều chiếu Phật nàng một chút. Ngọc Thần nhẹ nhàng mà gật đầu nói, cha, ta sẽ chiếu cố hảo ngũ muội muội. Tuy rằng trong lòng có chút chua xót, nhưng nàng là tỷ tỷ, chiếu cố muội muội là hẳn là. Ngọc Hy thực thức thời mà cái gì cũng chưa nói, bởi vì nơi này không nàng nói chuyện phân. Thu Nhạn Phù ở bên cạnh, lúc này nhưng thật ra có công phu đánh giá Ngọc Hy. Vừa rồi nàng lực chú ý tất cả đều ở Ngọc Thần trên người, lúc này mới hiện liền cái này tứ cô nương cũng không dung khinh thường. Liền thấy này tứ cô nương ăn mặc một thân hoa hồng tím lụa đỏ tươi cẩm y. Mặt trên thêu rậm rạp hoa văn, trên vạt áo toàn nạm ngọc trai thúy lãnh, áo khoác lụa hoa màu xanh đá da quái, phía dưới một cái phấn hà cẩm thụ ngó sen ti lụa váy, phi thường phú quý. Lớn lên cũng thực hảo, một trương trứng mộng viên mặt, đại mà có thần đôi mắt, phấn mặt đỏ môi, thời gian kiều diễm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đầu tiên là giới thiệu nhà mình mấy cái hài tử, từ Kiến Thành đến Ngọc Dung. Huynh đệ tỉ muội cũng là lần đầu tiên gặp nhau. Trường hợp trà thu hòa hợp, ở ngay lúc này, Võ Thị kéo qua bị mọi người bỏ qua Thu Nhạn Phù, cười cùng Ngọc Thần cùng Ngọc Hy giới thiệu nói. Tới, Nhạn Phù, gặp qua ngươi hai cái biểu muội. Ngọc Hy nghe được Võ Thị nói, cố ý mở to đôi mắt hỏi. Diễm Phúc, là Diễm Phúc không cạn Diễm Phúc sao? Tên này lấy được cũng quá kỳ quái. Ngọc Hy thanh âm không thấp, trong phòng người đều nghe thấy được. Thu Nhạn Phù sắc mặt khẽ biến, bất quá thực mau cười nói. Biểu muội là chim nhạn nhạn, phù dung hoa phù. Ngọc Hy vẫn luôn đều biết Thu Nhạn Phù là cái tương đối thông tuệ người, cũng là này phân thông tuệ làm Thu Nhạn Phù ở quốc công phủ hỗn đến chính là như cá gặp nước, bằng không cũng thiết kế không nhị ca. Không đợi Ngọc Hy mở miệng nói chuyện, Hàn Cảnh Ngạn liền lạnh mặt nói. Giáo dưỡng mama dạy ngươi như vậy nhiều năm. Sẽ dạy ngươi nhiều thế này bát nháo dơ bẩn đồ vật. Ngọc Hy rất rõ ràng, Hàn Cảnh Ngạn ghét nhất có người ở trước mặt hắn khóc sướt mướt, đặc biệt là ở ngay lúc này. Cho nên đang nghe này thanh răn dậy sau, Ngọc Hy nước mắt xì xì mà rớt. Như Ngọc Hy dự đoán, Hàn Cảnh Ngạn nhìn đến Ngọc Hy như vậy, lạnh mặt nói. Đi ra ngoài, Ngọc Thần vừa định mở miệng nói rõ, liền thấy Ngọc Hy che mặt khóc lóc đi ra ngoài. Ngọc Thần quay lại đầu nhìn hắn cha lạnh lùng biểu tình, tràn đầy không thể tin tưởng. Tuy rằng vừa rồi Ngọc Hy nói xác thật có chút không thỏa đáng, nhưng cha này phản ứng cũng quá mức, bất quá là một câu vui đùa nói xong. Ngọc Thần trong lòng tư vị mạc danh, Ngọc Hy chính là cha thân sinh nữ nhi, thế nhưng còn so bất quá một cái không biết từ cái nào xó xỉnh trong một góc nhảy ra tới biểu muội. Cha, ta đi ra ngoài nhìn xem tứ muội muội. Thu Nhạn Phù cũng là vẻ mặt lo lắng mà nói, ta cũng đi xem bốn biểu muội. Võ Thị lại có chút xấu hổ, tuy rằng người là trượng phu đuổi ra đi, nhưng cái dạng này chạy ra đi khó tránh khỏi sẽ bị người ta nói thị phi. Tứ cô nương tính tình quá lớn, Ngọc Thần nghe xong lời này, đối Võ Thị càng chán ghét. Hàn Cảnh Ngạn sụ mặt nói, đều không chuẩn đi, tính nết nhưng thật ra đại, hắn nhưng không quen. Ngọc Dung thấy thế, vội rời đi đề tài. Cha, chúng ta về sau liền ở nơi này sao? Nơi này bố trí có thể so Hà Bắc bên kia xinh đẹp nhiều. Hàn Cảnh Ngạn lắc đầu nói, quốc công phủ cô nương tới rồi 8 tuổi liền có đơn độc sân, chờ vãn chút thời điểm ngươi liền dọn đến chính mình sân đi. Ngọc Dung cười nói, chỉ hy vọng sân không cần ly cha mẹ sân quá xa. Võ Thị cười kéo một chút Ngọc Dung tay, cười nói, đều là đại cô nương, còn như vậy kiều khí nhưng không thành, về sau cần phải hướng ngươi tam tỷ tỷ nhiều hơn học tập. Ngọc thần này toàn thân khí phái, nàng nhìn đều có chút rụt rè. Ngọc Hy chạy ra đi chỉ là lấy cái nho nhỏ nhạc đệm, cũng không có ảnh hưởng trong phòng người cảm xúc. Chính là Ngọc thần nhìn Võ Thị cùng nàng cha nói chuyện, trung gian Ngọc Dung cùng Kiến Thành thỉnh thoảng cắm thượng vài câu, nàng liền cảm thấy chính mình như là một ngoại nhân, cùng nơi này không hợp nhau. Ngọc thần trong lòng trống trơn, ê ẩm, nói không nên lời tư vị. Ngọc Hy vẫn luôn khóc lóc trở lại Tường Vi viện, phủ đệ hạ nhân thấy thế đều khiếp sợ, chuyện này cũng thực mau rơi vào đến lão phu nhân cùng Thu Thị trong tai. Lão phu nhân sắc mặt phát lạnh, hỏi, sao lại thế này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Hy mấy năm trước có chút tính tình kỳ quái, nhưng mấy năm nay đã hảo không ít. Mấy năm nay, Ngọc Hy còn thường xuyên cho nàng làm bao đầu gối cùng vây cổ, biểu hiện thật sự thân cận. Cho nên lão phu nhân hiện giờ đối Ngọc Hy vẫn là tương đối vừa lòng. La Mụ Mụ lắc đầu nói, không rõ ràng lắm, phái đi hỏi thăm việc này người còn không có trở về. Thu Thị được tin tức tắc vội vàng mà đi Tường Vi viện, nhìn thấy Ngọc Hy khi, Ngọc Hy đôi mắt đã sưng đỏ. Thu Thị rất là đau lòng hỏi, làm sao vậy đây là? Khổ Phù lập tức đem chuyện này tiền căn hậu quả nói một chút. Ngọc Hy hai mắt đẫm lệ liên liên, nói, bá mẫu, và lúc ấy nghe xong tên nàng cũng là đầu óc nóng lên mới nói kia lời nói. Nói xong ta liền biết chính mình sai rồi, ta lúc ấy tưởng cùng nàng nhận sai, chính là cha vẫn là đem ta mắng ra tới. Thu Thị cũng cảm thấy Ngọc Hy nói lời này có chút không ổn, bất quá rốt cuộc Thiên Ngọc Hy, trấn an nói. Không khóc, cha ngươi lời nói là nói trọng một ít, nhưng cũng là vì ngươi hào. Lý Mụ Mụ lại là nhìn Ngọc Hy liếc mắt một cái, từ cô nương trước kia hành sự đều thực ổn thỏa, lần này hành sự vì cái gì sẽ như vậy tính sai. Tuy rằng có điều nghi ngờ, nhưng tứ cô nương đối nhà nàng phu nhân từ trước đến nay thân cận, nàng cũng lười đến truy cứu. Ngọc Hy cái gì ủy khuất cũng chưa kể ra, chỉ là khóc. Lúc này, nàng nói cái gì đều là sai, vẫn là cái gì đều đừng nói hảo. Cách chương.